Trách không được Lô La một mực vô pháp ngưng tụ tín ngưỡng khải giáp, chuẩn xác mà nói tại lúc trước tiếp nhận nhất tinh cường hóa. Nàng tiến lên đường, liền phát sinh thay đổi nào đó, không còn là cái thế giới này phổ thông lực lượng tầng thứ người tu hành, mà là tiếp nhận siêu cấp hệ thống hệ thống. Lúc ấy Phong Tinh thu hoạch được hồn binh, mở ngoặc tròn Lô La hồn binh trạng thái là bí ảnh đoạn trượng biến thành trượng dài, uy lực gia tăng thật lớn, đóng ngoặc tròn. Chẳng khác gì là lúc ban đầu hình thái tín ngưỡng vũ trang. Mà bây giờ tử tinh biến tinh giáp, đúng là hình thái thứ hai tín ngưỡng vũ trang. Cái gì? Lô La tò mò hỏi một câu. Ta nhất định phải đối với ngươi thẳng thắn một sự kiện, Lô La. Ta biết. A, Trần Dụ khẽ giật mình cũng biết. Lô La liếc qua Veronica, nhẹ khẽ cắn cắn bờ môi. Ngươi không biết là ngươi thẳng thắn có điểm muộn sao? Mở ngoặc tròn hừ, nếu như không phải là bổn tiểu thư tiến nhập nơi này, phá vỡ san tình còn bị mơ mơ màng màng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bất quá tâm tình của bổn tiểu thư hôm nay cực kỳ tốt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Veronica là gia hỏa này mối tình đầu, người cũng không tệ, lại chỉ còn lại linh hồn thể. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn không được, vẫn không thể nhượng bộ. Lần trước nói ra Tiffany quan hệ thông gia, bổn tiểu thư đã thề là cái cuối cùng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đúng rồi, giống như tại Isabella cũng phát qua đồng dạng thề a. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ra hỏa kia thường thường nói tiết thao quân dĩ tử, có phải hay không tính là như vậy? Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Tiên nữ Long tiểu thư suy nghĩ bay múa đầy trời, bị câu nói kia nói ngẩn người. Veronica đã phản ứng qua, che mặt mà cười. Trần Dụ cũng hiểu rõ ra. A, Lô La cùng Trần Dụ tâm ý tương thông, vừa nhìn hắn ánh mắt liền biết mình đã đoán sai, trên mặt hơi đỏ lên. Bất quá tiên nữ Long tiểu thư có kế thừa từ tinh linh vương cha Ngụy Thiên Nhiên ngốc tục tính, ngược lại lẽ thẳng khí hùng mà hỏi một câu. Cái gì? Trần Dụ. Sau một phen giải thích. Chính là như vậy, ngươi bây giờ đã đi lên một mảnh cùng phổ thông người tu hành bất đồng đường. Trần Dụ trầm ngâm nói. Ta cũng không biết là họa hay là phúc. Lô La nghĩ nghĩ, hỏi. Đây là đường ngươi đi sao? Hẳn là vậy. A, mở ngoặc tròn thật là một cái đầu ngốc. Nếu là như vậy, bổn tiểu thư đương nhiên sẽ cùng ngươi cùng đi xuống. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mặc kệ. Là phúc là họa. Đóng ngoặc tròn. Sau đó không lâu, Lô La ý thức quay trở về tới Thải Hồng Sơn Tốc. Tiếp tục tính tâm tìm hiểu cùng thuần thục mới đạt được lực lượng. Kỳ thật nàng một tia phân ra linh hồn đã vĩnh viễn lưu tại siêu cấp hệ thống. Bình thường liền dung hợp tại tinh thần tượng bên trong tiếp nhận tín ngưỡng tẩy luyện tăng cường cũng phản hồi cho bản thể. Đợi Lô La tự chủ ý thức tiến nhập, còn có thể tiến nhập tháp tín ngưỡng tại thích hợp thời điểm bày ra thần tích, đạt được càng nhiều tín ngưỡng lực. Veronica đồng dạng bắt đầu bận rộn, với tư cách là tinh thần điện tối cao thần sứ, nàng có được vô cùng đặc thù quyền hạn cùng lực lượng. Nàng hiện tại muốn làm chính là tương trợ Lô La tại những cách đạt tới tương ứng trung thành tín đồ bên trong chọn lựa tri thức, thần sứ cùng thần đồ, tương đương với tầng dưới quản lý người phát ngôn, cơ cấu một cách hoàn chỉnh hệ thống. Quản lý tốt các nơi thần miếu cùng thần tượng, khiến cho tín ngưỡng có thể tốt hơn mà truyền bá. Veronica thần thì kỳ thật cũng có thể bị phong tinh. Tại Lô La sau khi rời đi, Trần Dụ chính là muốn trưng cầu một chút ý của nàng, nhưng mà Veronica liếc thấy tâm tư của hắn, mỉm cười lắc đầu, hóa thành hào quang tiêu thất tại tháp tín ngưỡng. Trần Dụ nhìn ra mỉm cười biểu đạt ý tứ, như vậy cùng ngươi là tốt rồi. Im lặng một lát, Trần Dụ cũng thối lui ra khỏi siêu cấp hệ thống. Vừa rồi làm sao vậy? Là tại tu hành. Mesa quan tâm thanh âm truyền đến. Trần Dụi nguyên bản đang cùng Me Sa nói đi tìm Tiffany, bỗng nhiên liền lâm vào một loại nửa hôn mê vô ý thức trạng thái. Me Sa biết Trần Dụi có đôi khi sẽ tiến nhập loại nào đó tu hành trạng thái, cho nên lập tức phân phó đăng linh nhóm bên ngoài đề phòng để tránh quấy rầy. Không kém bao nhiêu đâu. Trần Dụi nhẹ nhàng cầm chặt tay của Me Sa. Nếu như ta cho ngươi biết, bởi vì quan hệ của ta, tương lai ngươi nhân sinh chi lộ có thể sẽ phát sinh loại nào đó khó lường cải biến, có thể sẽ sai sót rất nhiều đồ vật. Liền chính ta cũng không biết là họa hay là phúc. Ngươi sẽ như thế nào? Tương lai, hiện tại đã phát sinh cải biến. Me Sa trong mắt phát ra nhẹ nhàng ôn nhu. Kỳ thật chuyện tương lai ai đều không thể xác định, đối với tại chúng ta, ta duy nhất có thể xác định chính là nếu như cả đời này không có gặp ngươi mới là lớn nhất sai sót. Cùng Lô La đáp án có chút bất đồng, nhưng đều là cùng một cách lựa chọn. Trần Dụi nắm tay của Me Sa siết chặt, Me Sa nhẹ nhàng đem tay kia chùm lên trên tay của hắn. Không chỉ là ta, tin tưởng các nàng cũng đồng dạng. Ngươi cần làm không phải là giải thích hoặc lo lắng, mà là kiên định mà hướng phương hướng của mình đi xuống. Nhìn vị này hoàn toàn thuộc về mình nữ hoàng bệ hạ trong mắt tình ý, Trần Dụi cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng cùng lòng tin. Vô luận tương lai đường sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, vô luận là phải đối mặt là Satan, Tam Thiên Sứ hay là Thâm Uyên, hắn đều không sợ hãi. Ta nói Me Sa bảo bối, ngươi giấu ngon giấu ngọt, như thế nào càng lúc càng giống ta. Tâm tình của Trần Dụi hoàn toàn buông lỏng xuống đối với Me Sa chớp hai mắt, ngón tay cư nhiên tại bàn tay như ngọc trắng trong lòng bàn tay vẽ vòng tròn. Ngươi không phải đã nói một câu gần mực thì đen, sao? Me Sa giả vờ tức giận mà trợn mắt nhìn hắn, trong lòng bàn tay là nàng bộ vị nhạy cảm một trong, bị gia hỏa này một sờ chút, nhất thời run rẩy, lông tơ đều dựng lên. Là gần đèn thì giảng được không, xem ra chúng ta cần phải xâm nhập nghiên cứu và thảo luận một chút một ít học thuật loại vấn đề. Trần Dụi cười hắc hắc, chung quanh không người, bắt đầu động tay động chân lên. Chớ làm loạn, Ti Le đang tại thiên điện chờ hướng ta báo cáo. Me Sa lại càng hoảng sợ, muốn rút về tay, lại bị nắm thật chặt. Ngươi hay là trước đi khuyên bảo một chút Tiffany a, trong 7 ngày, ngươi muốn mang nàng phản hồi huyết sát đế đô. Cùng Tiffany so sánh với, Me Sa của ta tự nhiên quan trọng hơn. Trần Dụi bỗng nhiên thu hồi vui cười, nói đến chính sự. Lần này hoàng cung bị xâm lấn cũng bại lộ phòng vệ lực lượng chưa đủ vấn đề. Những thượng cổ phù ngữ đó là ta còn tại quốc độ cấp thời điểm bố trí xuống. Hơn nữa đăng linh hộ vệ thực lực cũng chỉ có thể phòng vệ ở phổ thông thực lực người. Đối với siêu giai nhất là quốc độ trở lên địch nhân gần như không có kháng cự năng lực. Trực tiếp quan hệ đến an toàn của ngươi, cho nên rời đi đọa thiên sứ đế đô lúc trước, ta nhất định phải giải quyết xong thành hai chuyện. Đầu tiên phải nắm chặt thời gian một lần nữa bố trí hoàng cung phủ cận thượng cổ phù ngữ phòng ngự hệ thống, sau đó siêu giai hộ vệ phương diện. Trước mắt tiến hóa đến siêu giai chỉ có 7 tên Titan cùng 4 đầu thủy tinh cự thú, mục tiêu vô cùng khổng lồ cùng rõ ràng, như vậy trước điều 2 người Titan cùng 2 đầu cự thú qua. Phối hợp đăng linh cùng thượng cổ phù ngữ trận phòng giữ hoàng cung, còn lại hai đại đế quốc cũng phải phân công vài tên, lấy phòng ngừa vạn nhất. Về phần ngươi đắc lực nhất cấm vệ đăng linh, ta cũng sẽ tăng nhanh nghiên cứu tiến hóa tốc độ, tranh thủ mau chóng xuất hiện siêu giai thực lực người, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ừ, cái gì? Nào đó nữ hoàng không thể nhịn được nữa. Vô sỉ gia hỏa, ngươi có thể hay không đang giả bộ lấy nghiêm trang lúc nói chuyện để cho hai cái tay chết tiệt dừng lại. Oa, trong quần cư nhiên là tơ trắng, bảo bối, rốt cuộc chịu mặc sao? Một mảnh ẩm ướt này là cái gì, hắc hắc. Ai ôi, khốn khiếp, dừng tay. Loại này thời điểm, Bồ vì nhạy cảm tại song chết tiệt tay, liên tục quấy rối, nữ hoàng bệ hạ lại cũng không cách nào bảo trì xưa nay thanh âm lạnh lùng, hô hấp bắt đầu có chút phồn dập lên, thái độ cũng mềm nhũn ra. Đừng! Thiên điện còn có Man Lay Si. Lập tức đi thiên điện báo cho Ti Le, Me Sa bệ hạ tạm thời có sự vụ vô cùng gấp gáp, quan hệ trọng đại, hôm nay vô pháp tiếp kiến, để cho nàng ngày mai là đến. Tôn mệnh chủ nhân. Hoang đường. Cái gì quan hệ trọng đại? Có cái gì so với chế tạo một vị đế quốc người thừa kế vĩ đại công tác càng trọng yếu hơn? Trần Dụ cười hi hi mà một cách ôm kiểu công chúa, đem vị này trong nội tâm vĩnh viễn đại công chúa bế lên, hướng về mặt sau tẩm cung đi đến. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1052. Đường Lô La nhị tinh cường hóa thành công, cũng trở thành trưởng khống siêu cấp hệ thống tinh vực tri thức nữ thần, là một cách trọng yếu đột phá. Nàng chắc chắn sẽ không là duy nhất thần, bởi vì tiếp nhận nhị tinh cường hóa không chỉ là tiên nữ Long tiểu thư một người, mà là thân hữu đoàn tất cả mọi người. Huống hồ như vậy tín ngưỡng chi nguyên cũng không có khả năng chỉ sinh ra một vị tri thức nữ thần. Đến lúc đó, dung nhập siêu giai hệ thống thần vị càng nhiều, tử cực tinh đế, lực lượng lại càng cường đại. Đến bây giờ tầng thứ, cũng không phải là chỉ dựa vào tu hành khổ luyện là có thể tiến cảnh, thậm chí là đột phá, không ngừng tăng cường cùng tinh luyện tín ngưỡng lực, mới là sinh ra lượng biến thậm chí chất biến chân chính trụ cột. Loại cơ sở này lượng biến vấn đề đã không phải là hắn lực lượng một người là có thể giải quyết, cần tất cả tiếp nhận cường hóa người cộng đồng lính ngộ cùng cố gắng. Tại liên tục đến buổi chiều thông qua thực tiễn cùng đọa thiên sứ nữ hoàng bệ hạ xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen như thế nào chế tạo ngôi vị hoàng đế người thừa kế học thuật tính nghiên cứu, Trần Dụ tinh thần sáng láng mà thi triển tháp huy hoàng mang theo bao gồm Man Lay Si ở trong một đám đăng linh đi suốt đêm đến Lam Trì Sơn Mạch tinh hoàng chi đô. Man Lay Si đợi đăng linh tiến nhập bồn bồi dưỡng tiến hành siêu cấp tiến hóa thí nghiệm, siêu cấp tiến hóa cần quy tắc năng lượng. Bởi vì Trần Dụ trong tay pháp tắc mảnh vỡ chỉ còn lại có 3 khối, cho nên đem nguyên bản lưu cho Lô La 2 cái bán thần cấp pháp tắc tinh cầu tống hiến xuất ra. Tuy 2 cái này tinh cầu ẩn chứa quy tắc năng lượng chất cùng số lượng vượt xa quốc độ cấp pháp tắc mảnh vỡ, nhưng trước mắt Lô La ứng đã có được đặc thù tín ngưỡng lực lượng cùng tử tinh biến tinh giáp, còn cần đại lượng thời gian tới tìm hiểu. Mà Me Sa, The Zin bao gồm Tiffany an toàn mới là việc cấp bách. Hơn nữa, pháp tắc mảnh vỡ cùng pháp tắc tinh cầu cũng không phải là tuyệt bản. Có một chỗ còn có thể liên tục không ngừng mà lấy tới. Đem đăng linh nhóm ở lại tinh hoàng chi đô. Trần Dụ dùng tháp huy hoàng mang theo hai người siêu giai Titan cùng hai đầu thủy tinh cử thú trong chớp mắt quay trở về đọa thiên sứ đế đô hoàng cung, cũng tại vốn có phù ngữ phòng hộ trận trên cơ sở. Dùng hai ngày thời gian, một lần nữa bày ra phòng hộ trận thí. Hiện giờ loại này trận thí, coi như là trước bán thần tới cũng không có khả năng đơn giản xâm nhập. Đề phòng vạn nhất. Còn vì Me Sa thiết lập đặc biệt trong trước mắt truyền tống phù ngữ, vạn nhất gặp được khó có thể lẩn tránh nguy hiểm, tại cứu viện không kịp dưới tình huống có thể trong trước mắt truyền tống ra đế đô. Trần Dụ không dám chút nào không cẩn thận, bởi vì đối thủ là Satan, kế hoãn binh vô pháp duy trì quá lâu, đám tiếp theo, sứ giả đoán chừng rất nhanh lần nữa đi đến đọa thiên sứ đế đô. An bài thỏa đáng đây hết thảy. Trần Dụ mang theo Tiffany, ngồi trên do đăng linh khống chế đi đến huyết sắt đế đô xe ngựa. Kỳ thật tháp huy hoàng cũng có áp suất không gian tiến hành xuyên qua nhanh chóng chạy đi năng lực, bất quá hai ngày này bố trí phòng ngự hao phí Trần Dụ đại lượng tâm lực, nên ý định tạm thời nghỉ ngơi một ngày. Chiếc xe ngựa này là có được loại nhỏ không gian ma pháp xe ngựa, thật giống như một cái ba phòng hai sảnh gian phòng, căn bản không cảm giác được lắc lư, đang thích hợp nghỉ ngơi và hồi phục. Tiffany ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, cúi đầu ngơ ngác nhìn bàn trà. Một mực duy trì trầm mặc không nói, loại trạng thái này đã duy trì cho tới trưa, chứ ăn ra đồ vật, gần như không có phát ra qua bất kỳ thanh âm gì. Tiffany đối diện Trần Dụ thấy nàng tựa hồ có lần nữa hãm vào tự bế xu hướng, rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Ừ. Tiffany nhẹ nhàng mà ứng một câu. Đang suy nghĩ gì? Không có gì. Trần Dụ một hồi không nói gì, như vậy dầu muối không tiến, căn bản tìm không được chủ đề. Thật lâu, Trần Dụ, Tiffany chủ động mở miệng. Hả? Trần Dụ tinh thần chấn động. Không có gì. Đầu lại thấp xuống. Trần Dụ không lời bưng kín cái trán. Được rồi, ngươi thắng. Bất quá, vừa rồi hắn nhạy cảm mà bắt được Tiffany một tia sóng tinh thần động, lập tức thăm dò mà hỏi thăm. Đúng không phải là nghĩ đến muốn về huyết sát đế quốc? Nội tâm cảm giác rất khẩn trương. Có một chút. Như vậy, có phải hay không có điểm hận ta? Tiffany kinh ngạc ngẩng đầu, lắc đầu. Làm sao lại như vậy? Là ngươi đã cứu ta. Nếu như không có sắp đến nơi chính trị hôn nhân. Trần Dụ thở dài một hơi. Chúng ta ít nhất có thể trở thành bằng hữu A. Chúng ta hiện tại không tính sao? Đương nhiên tính. Trần Dụ mỉm cười. Nếu như ngươi không ngại cùng đem ngươi đẩy lại hố lửa ra hỏa làm bằng hữu. Tiffany nhìn Trần Dụ, lắc đầu. Không, ngươi là người tốt. Được rồi, ta là người tốt. Kiếp trước theo trường cấp 3 lên liền bắt đầu tiếp nhận cái mác người tốt. Trần Dụ dùng sức vuốt vuốt cái mũi. Đây chính là gì giới, bị giả gái gì gì đó sinh vật phát trưng cái mác người tốt còn chưa tính cô bé này. Hẳn là tính là vị hôn thê của mình. Câu tiếp theo nên không phải là cái gì ta đã có người thích các loại A. Ta nói sai cái gì sao? Tiffany kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thật đúng là cái tâm tư mẫn cảm muội tử. Trần Dụ lắc đầu cười nói. Kỳ thật ta rất muốn nói, ta cũng không phải người tốt lành gì. Có lẽ ta phân ra không rõ cái gì là rất xấu. Tiffany một quang ảm đạm xuống. Ta chỉ cảm giác được, ngươi đáng tín nhiệm. Trần Dụ nghe được, phân ra không rõ rất xấu. Một câu biết nàng liền nghĩ tới cố sự. Như vậy ta có thể nói vài câu ở giữa bạn bè lời thật lòng sao? Cho dù là có điểm vô cùng trực tiếp. Ừ. Ta đây cứ việc nói thẳng. Tại sự kiện kia, ngươi có phải hay không cảm thấy cả cuộc đời đều sụp đổ, tánh mạng đều mất đi ý nghĩa? Cho dù là hiện tại, cũng chỉ là miễn cưỡng mà cho mình một cái cũng không trong sáng mục tiêu, kéo dài hơi tàn mà còn sống. Trần Dụ liên tiếp lại nói vài câu đều là không lưu tình chút nào mà vạch trần vết sẹo. Tiffany nghe, không nói gì, chỉ là cúi đầu. Trần Dụ thấy rõ ràng, một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt đất, một giọt, hai giọt. Không lâu sau trầm thấp tiếng nức nở vang lên, sau đó, lần nữa vô pháp áp lực khóc lớn tựa hồ là tích lũy nhiều ngày tâm tình thoáng cái toàn bộ bạo phát đi ra. Lần đầu tiên trước mặt người khác như vậy thả khóc sống trên mặt đất, nước mắt nước đọng không ngừng mở rộng. Đợi đến tiếng khóc sốt cuộc tiểu sau khi xuống tới, Trần Dụ lại mở miệng thanh âm vô cùng lãnh khốc. Ngươi dạng này rất ngu. Tiffany yên lặng gật đầu. Ngươi còn chưa hiểu ta theo như lời, ngu xuẩn là cái gì? Ngươi tại thế giới kia hẳn là thấy được càng nhiều người, càng nhiều sự tình. Có lẽ đã trở thành chèo chống ngươi cố gắng đứng lên lực lượng, thế nhưng còn chưa đủ. Bởi vì, ngươi muốn gánh nặng trách nhiệm xa xa so với người bình thường quá nặng. Nếu như tự mình ngươi không thể chân chính mà đứng lên, đi ra mù mịt, chân chính mà tìm ra con đường phía trước, Như vậy sớm muộn có một ngày, ngươi đem sẽ ở không biết giải quyết thế nào cùng trong thống khổ lần nữa tan vỡ. Mỗi người nhân sinh cũng khó có khả năng thuận buồm xuôi gió, ngươi cũng không phải duy nhất trải qua thống khổ người. Isabella, ngươi ấn tượng hẳn là rất sâu sắc a. Nàng mặc dù đối với ngươi châm chọc khiêu khích, kỳ thật là nghĩ kích thích ngươi một lần nữa đứng lên. Tiffany hơi không thể tra gật gật đầu, lấy thiên phú của nàng tự nhiên có thể cảm ứng được ra Isabella thiện ý. Thế nhưng ngươi có biết hay không, Isabella từng trải qua thống khổ, không chút nào thua kém ngươi. Không chỉ là hạnh phúc của mình, toàn bộ tộc nhân đều bởi vậy gần như diệt tuyệt, 100 năm tới có thể nói sống không bằng chết. Mà tạo thành đây hết thảy đúng là cho ngươi mang đến thống khổ nữ nhân. Tiffany toàn thân chấn động, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Isabella cư nhiên. Cây A mẫu thân là bị cường bạo sau sinh hạ nàng. Lãnh khốc vô tình nam nhân chứng kiến sinh hạ chính là mị ma nhất tộc nữ hài, một mực không có coi các nàng là thân nhân đối đãi. Ngược lại để cho thê thiếp của mình dùng tâm linh gông xiềng khống chế hai mẹ con này. Nàng từ nhỏ liền nhận hết khi dễ cùng nô dịch. Vì bảo chủ mẫu thân tánh mạng, nàng bị ép đi đến ám nguyệt làm nằm vùng mấy lần gần như chết, cuối cùng mẹ của nàng vẫn không còn. Trần dụ thanh âm cũng trở nên nhu hóa hạ xuống. Hai cách này chỉ là bên mình ví dụ mà thôi. Còn có vô số người trải qua vô số bi thương cùng gian khổ trên cái thế giới này đã từng tuyệt vọng cũng tuyệt đối không chỉ là một mình ngươi. Cho dù là Veronica đồng dạng có ngươi khó có thể tưởng tượng đau xót đi qua. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy đoạn thống khổ này trải qua giống như mấy chục vạn năm đồng dạng dài dằng dặc. Thế nhưng cho dù là mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, tại toàn bộ tinh hệ xem ra cũng chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. Đoạn trải qua này chỉ là ngươi cả cuộc đời bên trong một cái nho nhỏ sự việc xen giữa, cũng có thể đại biểu cả đoạn nhân sinh ý nghĩa. Cho nên, ngươi cũng không có mất đi cái gì, ngược lại là càng nhiều mà đã có được một ít gì đó. Những vật này có thể làm cho ngươi xem xa hơn, tại sau này trên đường kiên cố hơn mạnh mẽ. Tiffany phiếm hồng khóe mắt giật giật, tay cầm được có chút nhanh mà nhẹ nhàng run rẩy. Sau nửa ngày qua đi, nghẹn ngào nói ra ba chữ. Thật xin lỗi. Nói xin lỗi chính là ta, vừa rồi có mấy lời. Xác thực vô cùng trực tiếp. Ta sẽ hết sức tương trợ ngươi, nếu như ngươi nguyện ý tín nhiệm lời của ta. Thế nhưng, ngươi đầu tiên muốn tự mình đứng lên, tự mình ngươi đứng lên. Vô luận phía trước là cái gì, ít nhất phải bước ra bước đầu tiên. Tiffany gật gật đầu, Trần Dụ cũng không nhớ rõ nàng là lần thứ mấy gật đầu thở dài một cái. Được rồi, nhìn ra được. Ngươi vài ngày nay đều ngủ không ngon giấc, bây giờ trở về gian phòng hảo hảo ngủ một giấc, đợi sau khi tỉnh lại, chính là một ngày mới. Tiffany đứng dậy, chần chờ một lát, nhút nhát e lệ hỏi một câu. Ta có thể ngủ ở nơi này sao? Trần Dụ đã gặp nàng mục quang chỉ cư nhiên là chính mình ngồi trước một cái ghế sofa, không khỏi sững sờ. Ừ, được rồi. Tiffany từ trong phòng lấy ra chăn lông, đã đi tới, đi nằm ngủ tại hắn trên ghế salon bên cạnh. Chỗ này ghế sofa rất dài, rất có Trần Dụ trong trí nhớ trên địa cầu hiện đại vải bố nghệ tổ hợp ghế sofa phong cách, có thể rất thuận tiện giấc ngủ. Trần Dụ nhìn chăn lông dưới tựa như cuộn thành con mèo nhỏ hình dáng Tiffany, thở dài một hơi đi sang ngồi một chút, làm cho mình chân cọ tới đầu của nàng. Nghĩ nghĩ, vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt một đầu nhạt tóc dài màu lam. Đây là vị hôn thê của hắn, không cần phải vô cùng xa lạ. Quan trọng nhất là, như vậy có thể làm cho nàng chân chính an tâm. Tiffany vốn là có chút run rẩy, sau đó tựa hồ rất hưởng thụ ấm áp. Từ từ kéo căng thân thể triệt để mà thanh tĩnh lại. Hô hấp bắt đầu trở nên kéo dài mà đều đều, lâm vào mộng tưởng. 4 ngày tại tháp Huy Hoàng phụ trợ, xe ngựa đạt tới huyết sát đế đô, nghênh tiếp hai người là cực kỳ long trọng nghi thức hoan nghênh oanh động toàn bộ đế đô. Bởi vì trước đó, Giai Sen đã thông qua Tam Quốc Liên Hợp Đài Truyền Hình cùng Huyết Sát Đế Quốc Đệ Nhất Đài Truyền Hình tự mình tuyên bố ba cái rung động tính tin tức. Thứ nhất, hoàng tộc quý nữ Tiffany Man Môn kỳ thật là Giai Sen con gái ruột, vị này công chúa sẽ trở thành đại hoàng nữ, cũng chính là đế quốc người thừa kế. Thứ hai, Giai Sen vào khoảng trong một tháng nhường ngôi cho Tiffany công chúa. Thứ ba, Tiffany công chúa yên vị trở thành nữ hoàng, sẽ cùng đọa thiên sứ đế quốc vương phu Vu Le thành hôn. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1053. Mưa không trung âm trầm một mảnh, mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Rất nhanh trời sẽ mưa. Trần Dụ ngẩng đầu nhìn qua không trung mây đen, lộ ra vẻ suy tư. Như thế nào, đang tại tưởng niệm ngươi vị nữ hoàng bệ hạ kia? Đúng rồi, hiện tại vị điện hạ kia hẳn là chỉ là công chúa. Hiện giờ khoảng cách Giai Sen thiền vị còn có 21 ngày. Một cách êm tai thanh âm vang lên. Ta nghĩ nhắc nhở ngươi chính là tại cùng một vị nữ sĩ nói chuyện với nhau thời điểm thất thần suy nghĩ mặt khác một vị nữ tính, đây chính là không lễ phép. Ngươi quá đa tâm a, ta chỉ là đang tự hỏi một vài vấn đề mà thôi. Trần Dụ nhún nhún vai, ngu xuẩn nhất chính là không gì qua được tại một nữ nhân bên người nói một nữ nhân khác, thực tế hai nữ nhân này vẫn là loại nào đó cạnh tranh quan hệ. Chẳng quản vô luận từ chỗ nào phương diện so sánh với Tiffany cũng không phải vị này đối thủ, bởi vì nàng thế nhưng là ma giới đệ nhất mỹ nữ, cũng là ma giới đệ nhất trí giả. Đệ nhất có lẽ không phải là tuyệt đối, nhưng ít ra chính là tuyệt đại đa số người công nhận. Âm ảnh nữ hoàng, the the xin, a mô đút, nguyên lai là dạng này a. The The Jin mỉm cười, cũng không truy vấn tiếp, nàng là một cái nữ nhân thông minh, biết có nhiều thứ có một chút liền ngừng lại là đủ rồi, ví dụ như hiện tại cho hắn điểm cái tỉnh là được rồi, nếu như một mặt xây dưa tiếp, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Ừ, ta đang suy nghĩ, Satan chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, tuy lần này ta tăng cường phòng bị. Nhưng chỉ là có thể đủ đối với bán thần tầng thứ địch nhân đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng. Tại trước mặt một vị ngụy thần đỉnh phong, những cái này không sai biệt lắm thùng giống kêu to. Một khi Satan đích thân đến, ta cũng không có cái gì hữu hiệu xử lý phương pháp. Có lẽ chỉ có thể đợi vị bi thôn kia thức tỉnh tài năng tới chống lại. Vấn đề là thức tỉnh thời gian vô pháp do ta. Nếu như Satan sớm đến nơi, như vậy có thể yếu thế kéo dài, mấu chốt nhất chính là mặc kệ đối mặt cái dạng gì địch nhân, bất cứ lúc nào chính chúng ta cũng không thể buông lỏng, mới là lấy được thắng lợi chỗ then chốt nhất. The The Jin cũng ngẩng đầu nhìn không trung. Như lời ngươi nói vùng đất thần bí tại tu hành, ta nghĩ có thể mau chóng triển khai. Trần Dụ nghe được The The Jin trong lời nói ý tứ. Ngươi cũng đi. Ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. The The Jin gật gật đầu. Ngươi không biết là ta thực lực bây giờ đã đến một cái bình cảnh sao? Ta đang cảm thấy bất khả tư nghị. Tại vũ đấu đại hội, thực lực của ngươi còn chưa tới quốc độ trung đoạn. Chỉ là dựa vào mưu lợi mới chiến thắng Xích Lưu, hiện tại cư nhiên là quốc độ đỉnh phong. Nếu Xích Lưu thấy như vậy một màn, coi như là ba cái trái tim cũng sẽ sợ tới mức nhảy ra. Bất khả tư nghị, bốn chữ này nghe có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo a. The The Jin cố ý thở dài một hơi. Ta thế nhưng là nghe nói Lô La đều nhanh bán thần trung đoạn, mà còn đã trở thành thượng cổ truyền thừa thế giới nữ thần, mà tự mình ngươi cư nhiên đã có được chống lại mỹ thần thực lực. Đây là tại làm ta mất mặt sao sao? Ta như thế nào cam lòng làm mất mặt ngươi? Trần Dụ nhìn khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luôn, Mục quang chuyển qua hai mảnh kiều diễm ướt át môi son, không khỏi nghĩ tới tối hôm qua tầm cung cái nào đó tình cảnh, chỉ cảm thấy bụng dưới có cổ hỏa diễm bay lên. The The Jin tựa hồ cảm ứng được suy nghĩ của hắn, trên mặt nhanh chóng bôi qua một luồng đỏ ửng. Trợn mắt nhìn hắn, quả nhiên phong tình vạn trùng, để cho cái nào đó ra hỏa cảm giác được xúc động càng mãnh liệt. Bất quá nữ hoàng bệ hạ cơ trí mà lập tức rời đi chủ đề. Thai nghén đóa đóa đưa cho ta một loại vô cùng đặc thù lực lượng, ta cảm giác được loại lực lượng này vẫn chỉ là hấp thu cùng tiêu hóa một bộ phận. Nếu như toàn bộ dung hợp quán thông, thực lực còn nghĩ cao hơn tầng lầu. Không chỉ như thế, Niết bàn là ác mô đút cường đại nhất thiên phú, thực lực càng đến cao tầng, hiệu quả càng mạnh. Thực tế ta đã đạt đến 5 lần Niết bàn, cho nên tu hành tốc độ so với bình thường người phải nhanh nhiều lắm. Trừ đó ra, ngươi cái loại kia tinh cấp cường hóa cùng lực lượng của phong tinh cũng làm ra cường đại xúc tiến tác dụng. Ta hiện tại kỳ thật còn tận lực khống chế tiến độ, muốn từng bước một củng cố trụ cột, thực chiến là trưởng khống cùng dung hội lực lượng cách tốt nhất. Trần Dụi nhẹ gật đầu. Niết bàn đúng là một cái ác mô đúc vương tộc cường đại nhất thiên phú, bất quá độ khó cùng tính nguy hiểm cũng là lớn nhất. Hắn từng tự mình trải qua khe the xin lần thứ 5 Niết bàn, nếu như không phải là lực lượng của đóa đóa che chở, không chỉ là khe the xin, liền ngay cả hắn cũng sẽ một chỗ hôi phi yên diệt. Đóa đóa lại có như vậy lực lượng cường đại, Phượng Hoàng đến cùng là dạng gì tồn tại? Khe the xin đưa tay đặt ở trong lòng bàn tay của hắn. Cho dù không có những cái này, riêng là vì tăng cường lực lượng của ngươi, ta cũng sẽ cố gắng tu hành, như Lô La như vậy trở thành ngươi trợ lực. Bởi vì, ta không chỉ là âm ảnh đế quốc nữ hoàng, cũng là nữ nhân của ngươi. Trần Dụ nắm tay của nàng, chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm chảy qua trái tim, vô luận là Lô La, Me Sa, He The Jin hay là những người khác, tâm ý đều là nhất trí, đây là hắn tiến lên lớn nhất động lực. Ác, một hồi có thể hay không mời nữ hoàng bệ hạ của ta đi vùng ngoại ô Thanh Mai Sơn đi một chuyến, nghe nói nơi đó là nhìn mưa địa phương tốt. Trần Dụ hôn một cái mu bàn tay của nàng, hành một cái mời lễ tiết. Là đối với lúc trước thất thần nghĩ những nữ nhân khác bồi thường sao? The The Jin dí dỏm mà chớp hai mắt tại người nam nhân này trước mặt, nàng không cần đeo lên khăn che mặt, cũng không cần mặt nạ. Càng nhiều chỉ là nhẹ nhõm cùng vui sướng. Đương nhiên không phải là chỉ là tạm thời nảy lòng tham một lần lãng mạn hành trình, hoặc là nói là nội tâm một mực liền có ý nghĩ. Như thế nào có điểm giấu đầu hở đuôi cảm giác? The The Jin cười híp mắt nói. Bất quá, ta rất vinh hạnh tiếp nhận lần này mời ta. Người khác vương phu điện hạ. Cuối cùng câu kia, người khác vương phu điện hạ, xưng hô hiển nhiên là đối ứng phía trước, nữ hoàng bệ hạ của ta. Trần Dụ một hồi xấu hổ. Chứng kiến vương phu điện hạ phó bộ dáng, nữ hoàng bệ hạ mỉm cười mà cười tiến lên nhẹ nhàng hôn một cái mặt của hắn. Trước đó, xin cho phép nữ nhân của ngươi trước đổi một bộ quần áo, phụ thân của hài tử của nàng. Loại này xưng hô cùng ngữ khí tràn ngập ôn nhu, Trần Dụ không lời nhất thời bị ấm áp chỗ lấp đầy, nhìn The The Jin mỉm cười mà đi thân ảnh, trong nội tâm không khỏi có chút áy náy. Bởi vì, hắn vừa rồi đúng là đang suy nghĩ chuyện của Tiffany. Hắn đến nay như trước tinh tường nhớ rõ tình cảnh lúc ấy. Giai Gen tuyên bố tin tức xác thực kinh người, oanh động toàn bộ ma giới. Từng là đệ nhất cường giả, huyết sát đế quốc tối cao kẻ thống trị Giai Gen. Man Môn lại muốn thoái vị nhường ngôi. Mà nhường ngôi đối tượng tự nhiên là một cái đột nhiên xuất hiện nữ nhi. Chuyện được lấy tại T.R.U.I.S.E.N.I.S.E.S. Không chỉ như thế, nữ nhi này còn nghĩ cùng đỏ thiên sứ nữ hoàng Me Sa Vương Phu, Vu Le thông gia. Ba mảnh tin tức không khỏi nhất thời bạo tạc tính chất. Một ít huyết sát đế quốc tầng trên quý tộc đối với Tiffany cái tên này cũng không lạ lắm. Nghe nói vị này thần bí quý nữ đã từng rất được đã qua đời hai vị hoàng tử môn cùng te di xe ưu ái, còn từng vì lần tranh giành tình nhân mà gây ra chứ danh yến hội ám sát sự kiện. Đối với tuyệt đại đa số dân chúng mà nói, Giai Gen tại trên tivi một câu nàng là thân sinh nữ nhi của ta chẳng khác nào tuyệt đối nhận vị này công chúa thân phận. Tuy Giai Gen không có nói vị này công chúa mẫu thân là ai, cũng có không ít người suy đoán vị kia thần bí hoàng phi có lẽ cũng không phải trong hoàng thất người, mới có thể ẩn nấp thân phận của Tiffany nhiều năm như vậy. Nói trở lại, cách nào hoàng gia không có tương tự tư mật, cho nên thân phận của Tiffany là không có bất cứ vấn đề gì. Mà thiền vị quyết định tuy đã dẫn phát trong nước không nhỏ dung chuyển, nhưng ở Giai Gen nhiều năm xây dựng ảnh hưởng cùng sớm liền chuẩn bị thủ đoạn phản đối thanh âm rất nhanh đã bị tiêu diệt ở vô hình. Có thể nói không có ai còn dám nghi vấn Giai Gen thiền vị quyết định. Kỳ thật Giai Gen còn có mấy cái nhi nữ, nhưng phần lớn không nên thân, xa không bằng đã qua đời Alan Xe, Edmund Tezi Xe. Ba người xuất chúng, tại ba người chết, có mấy cái cũng có qua may mắn chờ đợi. Hiện giờ theo Giai Gen tuyên bố quyết định mà hóa thành bọt nước. Một mảnh cuối cùng tin tức đồng dạng oanh động đối với hoàng tộc mà nói, chính trị hôn nhân cũng không thần kỳ, nhưng mà vị này huyết sát nữ hoàng thông gia đối tượng cư nhiên là Vu Le. Với tư cách là một lần rung động toàn bộ ma giới nhân vật phong vân, Vu Le, sự tích đã là mọi người đều biết. Ngoại trừ siêu giai cường giả cùng hai lớp tôn sư thân phận, vị này nhân vật thần bí còn có một cái hấp dẫn nhất ánh mắt thân phận, đó chính là đọa thiên sứ nữ hoàng Me Sa Vương Phu cùng âm ảnh nữ hoàng The The Jin người yêu mở ngoặc tròn liền nữ nhi đều đã có. Hiện giờ còn có huyết sát đế quốc sắp sửa yên vị nữ hoàng. Đây là cái tiết tấu gì? Vương phu cùng hoàng hậu không sai biệt lắm. Nguyên bản hẳn là chỉ là một cái phụ thuộc phẩm mà thôi, theo hiện nay đang công khai tình huống đến xem. Vu Le là Me Sa cùng Khe The Jin duy nhất nam tính phối ngẫu. Như vậy chẳng khác nào gia hỏa này mở một cách làm tất cả nam tính đều đố kỵ hâm mộ oán hận hậu cung, đem ba vị nữ hoàng toàn bộ ôm vào lòng. Trong truyền thuyết bá khí quấn thân. Bất quá, đại đa số người đều nhìn ra, Giai Gen một bước này. Đối với liên minh tình hình chung ở dưới huyết sát đế quốc mà nói tuyệt đối là một nước cờ hay. Tuy nói Tam Quốc Đồng Minh Liên Bang hình thức ban đầu đã định, nhưng rốt cuộc chỉ là tạm thời tính đồng minh mà không phải một cách chân chính chỉnh thể đế quốc. Âm ảnh đế quốc cùng Đỏ Thiên Sứ đế quốc bởi vì hai vị nữ hoàng cộng đồng người yêu, Vu Le, nguyên nhân không thể nghi ngờ quan hệ càng thêm chặt chẽ. Vu Le người này quá mấu chốt. Mặc dù không tính cá nhân thực lực cường đại, chỉ là đó hắn loại dược thần khó lường tài năng, đối với toàn bộ đồng minh đều có lấy vô cùng cường đại lực khống chế cùng lực ảnh hưởng. Lúc trước chàng kia làm cả ma giới hơi bị biến sắc bão kinh tế chính là ví dụ tốt nhất. Lúc ấy âm ảnh đế quốc cùng huyết sát đế quốc gần như vì vậy mà tan vỡ. Vạn nhất đồng minh có thay đổi gì, khó bảo toàn đáng sợ tình cảnh sẽ không lần nữa xuất hiện, thậm chí còn có càng thêm vô pháp dự đoán tình huống, đứng mũi chịu sào người bị hại nhất định là huyết sát đế quốc. Hiện giờ Giai Gen nhường ngôi cho Tiffany công chúa, sau đó Tiffany nữ hoàng lại cùng Vu Le thông gia theo ý nào đó lên giảng, chẳng khác nào ta bước lại trở về đồng nhất nơi xuất phát. Cũng chẳng khác nào cho huyết sát đế quốc dân chúng ăn hết một viên thuốc an thần. Mặc dù có dân chúng duy trì còn có Giai Gen cường thế áp chế, Tiffany leo lên ngôi vị hoàng đế hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng nàng kế tiếp gặp phải khảo nghiệm sẽ vô cùng nhiều khó khăn, chỉ có thể dựa vào tự mình của nàng tới đối mặt. Trần dù ấn tượng sâu nhất chính là Giai Gen trong hoàng cung cùng Tiffany lần đầu tiên đối thoại. Nói thêm lên cũng chỉ có 4 câu. Ngươi xác định đã chuẩn bị xong? Ta còn sống. có ý tứ gì? Thứ gì không thể giết chết ta, sẽ chỉ làm ta càng mạnh hơn. Bất kỳ ta hiện tại đã chịu thống khổ bi thương, ngày sau đều hóa thành ta kiên cố nhất lực lượng. Tại Tiffany cuối cùng trả lời một câu kia, cũng không có nhìn Trần Dụ, chỉ là nhìn thẳng Giai Sen. Thế nhưng Trần Dụ biết, nàng nhìn chính là hắn. Thật giống như hắn cáo từ ly khai huyết sát đế quốc, Tiffany chỉ là lãnh đạm gật đầu như vậy, kỳ thật trái tim của nàng một mực bị hắn mang đi rất xa rồi. Tiffany đối với hắn còn nói không hơn đặc biệt gì tình cảm, càng nhiều là tinh tẩy cùng cảm tạ, ít nhất đã là bằng hữu dựa theo nào đó con vịt chết long, bằng hữu khác phái, lý luận cặn bã nam chân heo đã xem như thành công đắc thủ. Bất kể như thế nào, Tiffany thỉnh nhất định phải đứng lên đi về phía trước. Nhớ lại suy nghĩ rất nhanh bị cắt đứt, liền chứng kiến Khe-he-jin đã thay xong y phục, khác với thường ngày trang nhã khí phái cùng màu đen chủ đạo, đây là một thân màu lam nhạt thấp ngực bó sát người váy dài, buộc vòng quanh hoàn mỹ dáng người đường cong, lộ vẻ gợi cảm mê người, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Con mắt của Trần Dụ sáng lên, lông mày lại nhíu một cái. Như vậy có thể hay không quá? Dễ làm người khác chú ý một chút. Dễ làm người khác chú ý. Hoàn hảo a. Kỳ thật, ta cảm thấy được thân cách ăn mặc thích hợp hơn một mình thưởng thức. Nam nhân đều là nhỏ mọn như vậy sao? Khe-he-jin tự nhiên cười nói, trong tay đã nhiều hơn một kiện áo choàng, choàng tại mê người thể ngoại, bộ mặt đồng thời che lên một tầng hơi mỏng khăn che mặt, khêu gợi khí chất bất thời biến thành thần bí ưu nhã. Như vậy được chưa, phu quân đại nhân, ngươi lần trước nói trong chuyện xưa là xương hô thế này sao? Không sai, lão bà đại nhân. Trần Dụ vươn cánh tay, Khe-he-jin nhẹ nhàng khoác lại. Hai người đối mặt cười cười, trong chớp mắt biến mất. Mưa tí tách rơi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1054. Thí luyện. Bởi vì thời gian cấp bách, Trần Dụ tại Âm Ảnh Đế Quốc cũng không có dừng lại bao lâu, rất nhanh liền trở về Ám Nguyệt lãnh địa, đồng thời đến nơi còn có Khe-he-jin. Điều này làm cho có một đoạn thời gian không có nhìn thấy mẹ đoá đoá gì thường hưng phấn. Đến mức Âm Ảnh Đế Quốc bên kia, Khe-he-jin sớm có an bài. Lấy bế quan tính tư cùng tu hành vi danh, chính vụ do tân nhiệm nội vụ đại thần Ly Ly đại diện, mà quân vụ thì toàn quyền giao cho Hoàng Thúc Phờ Len Sờ Bức phụ trách. Mọi người đều biết, Âm Ảnh nữ hoàng bệ hạ không chỉ là một vị trí giả, cũng là có thể cùng Giai Sen ngang hàng cường giả. Lúc trước sớm có qua rất nhiều lần tương tự tính tư hoặc tu hành, lần này đồng dạng không có khiến cho cái gì gợn sóng. Lúc này Ám Nguyệt lãnh địa đã tập hợp tất cả sắp tham gia U Phù Chi địa thí luyện thân hữu đoàn thành viên cùng tinh thần kết nối đơn vị liên quan. Hậu cung đoàn có Lô La, Khe-he-jin, Isabella. U Phù Chi địa cực kỳ hung hiểm, coi như là bán thần đều tùy thời có vấn lạc nguy hiểm. Adena người mang thai khẳng định không thể mạo hiểm như vậy, vẫn là ở lại Ám Nguyệt an tâm tĩnh dưỡng. Cây A thực lực thấp kém, cũng không phải an hiểu chiến đấu loại hình, để tránh để cho Trần Dụ đám người phân tâm, nàng lựa chọn lưu lại chiếu cố Adena. Mesa không phải là không muốn đi, nhưng tình huống của nàng cùng Khe-he-jin có chỗ bất đồng, huống hồ lần này thí luyện cũng không phải là một hai ngày công, mà dưới gia tan một bước phái ra người nhất định sẽ tới trước đến đọa thiên sứ đế quốc, cho nên Mesa trách nhiệm cùng đối mặt áp lực đều đem không phải chuyện đùa. Mesa, Adena, Kaya tuy vô pháp tiến đến, nhưng các nàng đều tiếp nhận nhị tinh tinh cấp cường hóa, tranh thủ mau chóng lính ngộ nhị tinh cường hóa ảo diệu, sớm ngày trở thành đại tông sư truyền thừa thế giới. Thần linh, thật giống như Lô La như vậy, mặc dù vô pháp trực tiếp xuất chiến, cũng có thể cực kỳ tăng cường Trần Dụ thực lực. Alice với tư cách là hậu cung dự bị thay đổi thứ nhất thành viên mở ngoặc tròn tự phong cũng sung phong nhận việc mà tham dự trong đó. Bất quá nhị tinh cường hóa trụ cột là nhất tinh cường hóa, trước mắt La Lị công chúa còn là giai đoạn thứ nhất. Nhất tinh cường hóa trong vòng một tháng sẽ để cho thực lực rút lui. May mà lấy Alice điểm này thực lực cơ bản có thể xem nhẹ, chỉ cần đi theo Adena tại Ám Nguyệt đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế đóng mặt tròn là được rồi. Đồng dạng tiếp nhận nhất tinh cường hóa còn có tại phía xa huyết sát đế quốc Tiffany, đây là tại trở lại huyết sát đế quốc chuyện lúc trước. Lúc ấy Trần Dụ cũng không có cái gì dư thừa ý định, chỉ là tương trợ nàng khôi phục thực lực cùng tự tin mà thôi. Bởi vì lực lượng của Tiffany bị đo ra nhờ vào thiên phú của Elisa ôn phệ hơn phân nửa, cộng thêm tại tổ linh trận bên trong hao tổn, căn cơ bị hao tổn rất nặng, phổ thông tu hành trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục, về sau còn sẽ có hậu họa. Nhất tinh cường hóa có thể tẩy luyện và đúc lại trụ cột. Đúng là đúng bệnh thuốc tốt. Bằng hữu đoàn thành viên là Bác Ly Ca, Lao Bi, Lô Môn, Đe Ly A, Mây Đi Lao, Đâu Đâu. Bác Ly Ca là hăng hái nhất một cái, trước mắt hắn chênh lệch một bước là có thể đạt tới quốc độ đỉnh phong, lúc trước một mực vô pháp thành công. Lần này hiển nhiên là tốt nhất tu hành cách, Lao Bi vừa đột phá quốc độ hóa cảnh giới cũng cần thực chiến tới củng cố cảnh giới. Tiến nhập quốc độ hóa không lâu sau, Lô Môn cũng không cam chịu rớt lại phía sau, kêu gào lấy mau chóng vượt đuổi cùng hung ác hành hạ độc long. Belia năm đó thực lực một mực cùng Lô Môn ngang hàng, về sau bởi vì tâm linh gia tỏa quan hệ thực lực vô pháp tiến triển. Đợi đến Bạch Lạc tử vong gông xiềng giải trừ đã theo Lô Môn hạ xuống một mảng lớn, trước mắt vẻn vẹn là ma đế, nàng cũng muốn tiến nhập siêu giai cùng Lô Môn kề vai chiến đấu. Với tư cách là tiểu tam, từ trước đến nay có chủ kiến Mây Đi Lao tự nhiên đồng dạng muốn đuổi kịp chính thất bộ pháp. Không hăng hái nhất chính là Đâu Đâu, từ trước đến nay ham ăn biến làm trùng biến hình thật vất vả mới từ nguy hiểm thế giới loài người phản hồi, đâu chịu đi chịu khổ tu hành. Vẫn là tại một phen uy bức lợi dù phía dưới mới bất đắc dĩ cùng nhau đi tới. Những người này cũng đã tiếp nhận nhị tinh tiến hóa lực lượng, chỉ nhìn lúc nào có thể lĩnh ngộ, phong thần. Tham gia tụ tập ngoại trừ thân hữu đoàn ngoại, còn có tôi tớ đoàn, tức Samuel, Na, Hina, Saibolier, Selin, Sikazi 6 người. Samuel là khẳng định phải tham gia U Phù Chi địa thí luyện. Mà Na cùng Hina cũng không phải là chiến đấu hình, lưu tại Ám Nguyệt Phù Tát Me Sa. Âm ảnh đế quốc đệ nhất thương nghiệp gia tộc tộc trưởng Selin vốn là trần ruột xếp vào tại âm ảnh đế quốc nằm vùng. Mà bây giờ liền âm ảnh đế quốc nữ hoàng đô là Trần Dụ thê tử. Năm vùng tự nhiên mất đi ý nghĩa, Selin biết rõ lực lượng của Trần Dụ cùng thủ đoạn, lựa chọn chân chính thần phục, một mực cẩn trọng, cho nên Trần Dụ lần này ban tặng nàng nhất tinh tiến hóa lực lượng. Thi vô sai đô lai ơ xem như án nguyệt lãnh địa, lão thần. Nó dưới chứng vong linh đại quân từng tại đỏ thiên sứ đế quốc nội chiến cùng đối kháng sai gen trong đại quân làm ra trọng yếu phi thường tác dụng. Lúc trước sai bô lai ơ muốn tấn cấp ma đế, tuy đã nhận được trần dụ tìm đến long lực tinh tủy, lại bởi vì khuyết thiếu si gen chi tâm thủy trung vô pháp thành công. Về sau trần dụ tại biển tử vong oán hận chi địa đánh một trận bên trong đánh bại vũ yêu vương Lo Di Út, đã nhận được Vu Yêu Vương hộp sinh mệnh, lại đang đọa thiên sứ đế quốc luyện kim đại sư thi đấu lên đánh chết Long Vu Yêu Ocalip, đạt được một cỗ hoàn chỉnh Long Vu Yêu hài cốt, đều là siêu giai cường giả di vật, đều giao cho Saibolier nghiên cứu. Saibolier từ đó đóng cửa không ra, rốt cuộc phía trước không lâu sau, chấp mạo hiểm, nhờ vào hộp sinh mệnh chi lực đem bản thân linh hồn tinh hoa cùng ca lít hài cốt bên trong tánh mạng tinh hoa dung hợp, thành công trở thành thi vu cùng long vu yêu kết hợp thể, đã có được hai loại chiến đấu hình thái, thực lực nhất cử đi vào quốc độ hóa sơ kỳ. Vừa vặn Sai Bu Lai ơ nhận được Trần Dụ triệu hoán, hăng hái mà đi tới án biệt, muốn rung động một chút vì này chủ thượng, đồng thời cũng muốn kinh sợ một chút trước kia giẫm nát trên đầu của hắn độc long bác Liêu Ca. Đáng thương thi vu say mê nghiên cứu, căn bản không biết ma giới vũ đấu đại hội sự tình, vừa đến ám nguyệt thiếu chút nữa bị xóa tè ra quần mở ngoặc tròn, tựa hồ không có chức năng này đóng ngoặc tròn. Bác Liêu Ca đã tiếp cận quốc độ đỉnh phong, Lô Môn cùng Lao Vi cũng là quốc độ cấp thực lực, liền đầu kia trùng biến hình đều là chủ thượng thê tử một trong tiên nữ Long Lô La cư nhiên là bán thần. Vừa cùng chủ thượng một chỗ chạy về ám nguyệt nữ chủ nhân một trong khe the xin là quốc độ đỉnh phong, mà nghe nói vị chủ thượng kia đã có đủ chống lại ngụy thần thực lực. Đối mặt với bọn này quái vật, thi vu đành phải tiếp tục kẹp lấy cái đuôi làm người. Làm người chết. Tại đã nhận được nhất tinh cường hóa cùng phong tinh, Sai Bu Lai tinh thần đại chấn, nghe được U Phù Chi Địa lại có một loại trước đây chưa từng gặp cường đại du hồn, thi vu bất chấp một tháng suy yếu thời kỳ, chủ động đưa ra muốn đi trước, dù sao chỉ cần hộp sinh mệnh bất diệt, tối đa cũng liền hy sinh một bộ không xương mà thôi. Đến mức Shikazi, trước mắt là Bạch Linh lãnh địa lính chủ cùng phía trước mấy người bất đồng. Hắn ký kết chính là chủ tớ khế ước. Đối mặt với vị này trong truyền thuyết siêu giai cường giả chủ nhân, tự biết sinh tử hoàn toàn thao tại đối phương chi thủ, Shikazi biểu hiện ra vô cùng cung kính cùng thành kính. Trần Dụ nghĩ nghĩ, cũng ban tặng hắn nhất tinh cường hóa. Kỳ thật còn có một cái tôi tớ là thế giới mặt đất thương binh sĩ Lucifer, đang tại Lam Diệu Đế Quốc Thánh Đường đảm nhiệm chấp sự. Trần Dụ tại Pháp Sư Chi Thành lúc từng tới bí mật bàn bạc qua, trước mắt xem như một cái nửa nằm vùng thân phận. Nguyên bản Hắc Long cô bé Olivia Adeline bán thần tôi tớ ra xe lai, tê len mở ngoặc tròn. Cứng nhắc tam đoạn biến thân la lị la ra ly ra mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn cũng có thể phát huy tác dụng, nhưng những người này đều đi biển tử vong thăm người thân thêm thám hiểm, trước mắt còn không có tin tức. Biển tử vong là Adeline cùng Helen quê quán, húng hồ có la xe mai cùng la ra ly ra tại, an toàn phương diện vấn đề không lớn. Còn có một vị nữ nhi bảo bối đó đó. Thứ nhất niên kỷ còn nhỏ, thứ hai Trần Dụ cũng không nghĩ hiện tại liền đã hạn chế nàng tương lai đường, cho nên cũng không có để cho nàng tiếp nhận cường hóa hoặc kết nối lực lượng. Đến mức phát triển tân kết nối đối tượng, Trần Dụ cũng không phải là không có suy nghĩ qua, chỉ là trước mắt tình thế có chút gấp gáp, hay là bước tiếp theo lại nói. Việc cấp bách là mau chóng tăng cường mình và thân hữu đám người thực lực, cũng thu hoạch quy tắc năng lượng thỏa mãn tinh hoàng chi đô nhu cầu. Quyết định đi đến U Phù Chi Địa người tu hành thành viên, lại làm một phen chuẩn bị, Trần Dụ thi triển ra tháp huy hoàng đám đông thu nhập trong tháp. Tâm niệm vừa động, một đạo màu lam nhạt hào quang xuất hiện tại trước mắt, xung quanh mơ hồ phát ra ấm ánh tinh quang. Lúc này, tại một chỗ khác, ba bóng người cung kính nhìn ngồi ở trong đại điện nam tử. Chuẩn xác mà nói, có một người ảnh chỉ còn lại có một nửa thân thể, thương thế hẳn là tương đối nghiêm trọng, nhưng ở nam tử kia trước mặt lại là đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm. Nam tử nhắm mắt lại nghe trong ba người cầm đầu nữ tử báo cáo, đang nghe chuyển cáo hai câu nói. Cặp mắt kia rốt cuộc chậm rãi mở ra, mục quang không có đặc biệt lăng lệ. Chỉ có một loại nhàn nhạt uy nghiêm, một mực cúi đầu ba người nhất thời có chỗ cảm ứng, không hẹn mà cùng mà dùng mình một cái. Lão bằng hữu, nam tử lộ ra vẻ suy tư. Chúng ta lúc trở lại, vừa vặn nghe nói Satan đại nhân tại tu hành, không dám quấy nhiễu, biết hôm nay đại nhân chấm dứt tu hành mới. Nữ tử đúng là ban đầu ở Đọa Thiên Sứ Hoàng Cung cao ngạo vô cùng e si, hiện giờ lại là nơm nớp lo sợ, sợ hãi một câu nói sai sẽ hôi phi yên diệt. Nguyên lai, nơi này là núi Xe Ke Du Đe, mà trong đại điện nam tử, tự nhiên là Hắc Ám Thánh Điện, phía sau màn kẻ chủ mưu Satan. Satan dối ra một ngón tay, e si nhất thời không dám lần nữa giải thích hạ xuống, đầu thấp hơn. Người kia là nam hay là nữ? Có cái gì đặc thù? Đối phương là nam tính, tướng mạo hết sức bình thường, bây giờ nghĩ lại, đối với hắn ngũ quan trí nhớ cảm giác rất mơ hồ, nhưng ánh mắt của hắn cho ta một loại mười phần đáng sợ cảm giác, phảng phất là... E-si cố gắng nhớ lại lúc trước tình cảnh. Là cái gì? Tinh thần. Vô số tinh thần. E-si cúi đầu nói. Hắn nguyên bản nhìn qua thực lực chỉ là đỉnh phong bán thần, về sau thi triển một chút chân chính lực lượng, khí thế đáng sợ khiến cho ta không có bất kỳ phản kháng. Lực lượng tuyệt không phải là bán thần tầng thứ chỗ có thể có được lực lượng, mà là uy năng, điểm này ta có thể khẳng định. Nếu là uy năng, xác thực không phải là các ngươi có khả năng chống lại địch nhân. Satan khẽ gật đầu, ngay tại E-si ba người án thở ra một hơi, nhàn nhạt thanh âm lại vang lên. Bất quá, các ngươi tựa hồ trở về được quá nhanh chút a, chỉ là đi Đọa Thiên Sứ Đế Quốc sao? Đúng vậy, E-si sau lưng đã theo mồ hôi lạnh thấm đẫm. Là vì người kia nói. Không đợi nàng nói xong, chỉ nghe Satan hừ lạnh một tiếng, ba người đã cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ nhảy vào trong linh hồn, cả người cũng bị xé vỡ ra tới một nửa, nhao nhao kêu to lên. Đại nhân tha mạng, cỗ này xé rách lực lượng dần dần lắng xuống, ba người run rẩy, không ai còn dám lên tiếng. Lần này tạm tha các ngươi một mạng, nhưng ta luôn luôn thưởng phạt phân minh, E-si, ngươi là người chủ trì, phạt ngươi đi băng ngục một năm còn lại hai người, một tháng. Ba người nghe được, băng ngục, hai chữ, không hẹn mà cùng mà sùng mình một cái, nhưng bất kể như thế nào cuối cùng vẫn bảo trụ được mạng, vội vàng lui ra. Nam tính, tương tự tinh thần uy năng, hẳn không phải là nàng. Đến tột cùng là cái gì lão bằng hữu? Rất nhanh sẽ có đáp án. Trong đại điện tự nói âm dần dần tiêu thất, lại hồi phục yên tĩnh. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1055. U phù oanh. Màu xanh biếc hào quang nổ tung ra cùng với lao bi khẽ kêu thanh âm, thân vây vô số, xương trắng bị cỗ này sao động bạo tạc lực bức bách tản ra, có thật nhiều tại tản ra thời điểm đã đông lại thành băng. Những cái này, xương trắng kỳ thật là từng sợi dược hồn tựa như sự vật, cũng không có thật thể, bên trong chớp động lên hai điểm hào quang xanh mờ ảo tựa như con mắt. Hai tay bày ra chảo thủ thỉnh thoảng phát ra nỉ non gào rú thanh âm, làm cho người sởn tóc gáy. Du hồn. Lao bi phát ra một cái công kích, chính mình lại dùng mình một cái. Đây cũng không phải là hàn khí trong công kích vừa nãy của nàng bố trí, mà là du hồn tinh thần ăn mòn thiên phú bố trí. Du hồn vốn có sức chiến đấu vượt xa đồng cấp phổ thông đối thủ, bọn nó có tam đại đặc tính, bất tử chi thể, tinh thần ăn mòn, tánh mạng thôn phệ. Bất tử chi thể không phải là vong linh cái loại kia không sợ tinh thần ma pháp đặc thù, mà là chân chính gần như không chết đặc tính, trừ phi dùng đặc thù tính mũi nhọn thủ đoạn hoặc triệt để tiêu diệt cố năng lượng này, bằng không sẽ không ngừng tổ hợp trọng sinh. Tánh mạng thôn phệ chỉ du hồn có thể thôn phệ đồng loại bên ngoài sinh mạng thể, tăng cường bản thân hợp lại sinh ra tân du hồn. Loại thôn phệ này gần như một loại mãnh liệt bản năng, sẽ chủ động công kích tất cả không phải du hồn sinh vật. Tinh thần ăn mòn là phiền toái nhất một loại, du hồn có thể phát ra đặc thù lực lượng tinh thần ăn mòn linh hồn của địch nhân cùng tinh thần,